Thái tử và tuyệt học trà xanh đệ nhất thiên hạ. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phò Mã phò Mã Triệu Cảnh Đường tiểu bạch ngẩn người. Phò Mã dẫn người vây kín tiến tấu trấn Châu Viện. Trận thế lớn vậy sao? Ta còn tưởng chỉ cần ai đó cầm thánh chỉ của hoàng đế là có thể vào khám xét rồi chứ. Mọi người đều ngẩn người. Phò Mã chẳng phải đã hồi hương tế tổ rồi sao? Khi nào trở về vậy? Là bệ hạ sai chàng bắt thích khách à? Bây giờ chàng đang ở đâu? Bình Dương công chúa lập tức tan biến cơn giận, hỏi dồn như đổ đầu. Nhưng những câu hỏi ấy sao một kẻ hầu nhỏ nhoi có thể trả lời? Gã chỉ ấp úng đáp câu cuối, vừa rồi thấy Phò Mã vào ngõ Trường Hưng. Ngõ Trường Hưng, Bình Dương công chúa lặp lại, giữa mày bồn chồn không yên. Đường Tiểu Bạch nhìn thấy, trong lòng lóe sáng, cong mắt ra vẻ ngây thơ vô tội hỏi. Công chúa muốn đi gặp Phò Mã sao? Bình Dương công chúa vậy mà đỏ mặt, Đường Tiểu Bạch còn định châm thêm lửa, lại bị tỷ tỷ nhét bánh điểm tâm vào miệng. Ngậm miệng, trong mắt mang theo cảnh cáo, Đường Tiểu Bạch vừa nhai bánh vừa đảo mắt, nếu có thể, nàng thật lòng hy vọng thích khách kia mang theo lời nói dối của nàng mà chạy trốn càng xa càng tốt. Muội đừng ức hát, y, ế, p Tiểu Bạch. Bình Dương công chúa vậy mà lại giải cứu nàng khỏi ma chảo của đại tiểu thư. Ôm vào lòng cười đầy đắc ý. Dù sao khách mời cũng bị Triệu Cảnh cản lại rồi. Chúng ta ra ngoài xem hắn ra oai cái gì. Nói đi là đi. Bình Dương công chúa sai người mang mấy bộ nam trang đến. Cùng các tiểu thư thay đồ. Rồi tháo châm vòng. Dắt ra vài con ngựa quý. Oai phong lẫm liệt rời phủ công chúa. Cảnh tượng ấy khiến Đường Tiểu Bạch tròn mắt. Những tiểu thư lúc mặc váy dài áo ngắn trông như bị gió thổi gục. Vậy mà vừa thay sang nam trang ai nấy liền cưỡi ngựa thành thục vừa đẹp vừa ngầu. Mà Đường đại tiểu thư kia, người đẹp nhất trong đám, khi lên ngựa cầm cương, cúi đầu vươn tay về phía nàng, khóe môi cong cong lạnh nhạt, ba phần lãnh đạm, ba phần thiếu kiên nhẫn, bốn phần hững hờ, khiến mặt nàng đỏ bừng. Suy nghĩ gì đấy, mau lên, Đường Kiều Kiều dục, lúc này Đường Tiểu Bạch mới hoàn hồn, nắm lấy tay tỉ tỉ. Chỉ có nàng là không biết cưỡi ngựa. May mà nàng còn nhỏ, ngồi chung với tỷ tỷ cũng không quá mất mặt. Đường Kiều Kiều đỡ tiểu mu ói ngồi vững, tiện tay véo eo nàng một cái, nghiến răng nói nhỏ. Lo chuyện bao đồng, xem ta xử muội thế nào khi về phủ. Đường Tiểu Bạch ấm ức vặn vẹo người. Nàng làm sao chứ, có nói gì nhiều đâu. Chỉ nói một câu thôi mà công chúa liền trúng kế rồi. Xem ra Bình Dương công chúa rất thật sự thích Phò Mã này. Còn Phò Mã thì sao? Thần đang phụng công vụ, thỉnh công chúa hồi phủ. Phò Mã Triệu Cảnh nói, áo đỏ cưỡi ngựa, chân mày lạnh lùng, sau lưng là hàng cấm vệ quân áo giáp bạc cầm binh khí dài, khí thế uy nghi, chẳng còn thấy chút gì của thân phận thấp hèn năm xưa. Tuy Đường Tiểu Bạch không hảo loại hình lạnh lùng này, nhưng Bình Dương công chúa thì có vẻ rất thích. Sao, họ không cho chàng lục soát à? Công chúa tính tình nóng nảy vậy mà không vì sự lạnh nhạt của Triệu Cảnh mà nổi giận. Ngược lại còn lộ vẻ quan tâm. Triệu Cảnh lại chẳng tỏ ra cảm kích, cau mày không đáp mà hỏi lại. Hôm nay công chúa không phải mở tiệc chiêu đãi sao? Bình Dương công chúa cười tươi như hoa. Ta là công chúa, khách chờ một lát thì có sao đâu. Nói rồi giục ngựa tiến lên. Triệu Cảnh đổi sắc mặt, rút đao chắn trước ngựa. Công chúa, mau hồi phủ, Đường Tiểu Bạch bị dọa sững sờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam phụ nghèo thời cổ đại mà dám kiêu căng thế này sao? Vô lễ, một vị tiểu thư đi theo không nhịn được quát lớn. Ngươi dám vô lễ với công chúa. Bình Dương công chúa cũng đã lạnh mặt. Đường Tiểu Bạch thấy có điều lạ. Bình Dương công chúa rõ ràng thân với tỷ tỷ nhất. Vậy mà Đường Kiều Kiều tính tình cộc cằn lại không hề lên tiếng bênh vực. Nàng lén quay đầu liếc nhìn. Thấy Đường Kiều Kiều đang cụp mắt cười lạnh. Thấy nàng quay lại thì mấp máy môi. Đường Tiểu Bạch đọc khẩu hình một lúc, như thể thấy tỷ nói. Câm miệng, được rồi, Đường Tiểu Bạch cười gượng quay đầu lại, đầy chờ mong nhìn Bình Dương công chúa. Cãi nhau đi, đánh nhau đi, đừng để Phò Mã ngươi có cơ hội lập công chứ. Tiếc là công chúa không nghe được tiếng lòng nàng. Công chúa xa sầm nét mặt, lạnh lùng liếc Phò Mã một cái, rồi ngẩng cằm nhìn về phía tiến tấu trấn Châu Viện, cất cao giọng. Quan tiến tấu trấn Châu đâu rồi? Như thể đang chờ đúng câu này, lời công chúa vừa dứt, cánh cổng vốn bị cấm vệ bao vây đến không lay chuyển nổi kia, lại bỗng nhiên mở ra. Một thanh niên mặc quan phục màu lục bước ra, dáng đi ung dung, khom người hành lễ với Bình Dương công chúa. Tiến tấu quan trấn châu Tô Tuấn Khanh, bái kiến Bình Dương công chúa. Bình Dương công chúa lạnh lùng nói, Triệu tướng quân phụng chiếu truy bắt thích khách, sao tiến tấu trấn châu viện lại đóng cửa không tiếc. Tô Tuấn Khanh mỉm cười, lại khom mình lần nữa. Công chúa chưa rõ, nhân thủ tiến tấu trấn châu viện vốn đã thiếu, hôm nay lại có hai gã sai vặt mắc bệnh, hạ quan ở trong bận rộn xử lý công vụ, nên mới không kịp ra ứng môn, mong công chúa cùng phò mã lượng thứ. Tuy chỉ một thân đối mặt mấy chục cấm vệ quân tay cầm binh khí, song hắn vẫn ung dung nhã nhặn, dung mạo tuấn tú, phong độ phi phàm. Đường Tiểu Bạch âm thầm tán thưởng, không hổ là người của nam chính. Nàng biết người tên Tô Tuấn Khanh này, tuy trong chuyện không nhắc đến tiến tấu trấn châu viện, nhưng lại có nhân vật này. Một năm sau, nam chính Lý Hành Viễn sẽ cải trang lén vào kinh thành, dùng thân phận là họ hàng xa của Tô Tuấn Khanh. Về sau khi nam chính khôi phục thân phận quay lại kinh đô, Tô Tuấn Khanh càng xuất hiện nhiều hơn. Lúc thì bày mưu tính kế giúp đường đi nước bước, lúc lại âm thầm thúc đẩy chuyện tình cảm nam nữ chính, đến cuối cùng còn không tiếc thân mình cứu nữ chính thoát hiểm, quả thực là một trong những công cụ biết đi, đáng tin nhất chuyện. Thấy Tô Tuấn Khanh bước ra từ tiến tấu trấn châu viện, Đường Tiểu Bạch liền biết chuyện thích khách này đã lo xong rồi. Quả nhiên, khi Bình Dương công chúa vừa dứt lời chất vấn, Triệu Cảnh mặt lạnh hạ lệnh lục soát. Khoan đã, Tô Tuấn Khanh mỉm cười ngăn lại, không rõ Triệu tướng quân có mang thánh chỉ không? Triệu Cảnh lạnh giọng đáp, bổn quan phụng mệnh toàn thành truy bắt, tiến tấu trấn châu viện cũng nằm trong thành, cần gì thánh chỉ? Đường Tiểu Bạch bất giác nghiêng đầu. Không có thánh chỉ thật, hoàng đế không phải rất e dè tiến tấu trấn châu viện sao? Sao lại không cấp lệnh lục soát, chẳng phải khiến người phụ trách khó xử à, bảo sao phải đưa cả phò mã lên trận. Không có thánh chỉ, vậy phụ yến quốc công cũng có thể lục soát à? Tô Tuấn Khanh cười như không. Đại tiểu thư phủ yến quốc công bị gọi tên đột ngột, nhị tiểu thư phủ yến quốc công bị gọi tên đột ngột. Tổ đội nhân vật chính cũng không cần bắt nạt người ta vậy chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến tấu quan muốn lục soát phủ yến quốc công. Một giọng nói ngọt ngào trong trẻo bất chợt vang lên. Tô Tuấn Khanh quay đầu, thấy cô bé nhỏ như cục bông hồng hồng đang nghiêm mặt, cảm thấy thú vị, liền nở nụ cười với nàng. Vừa định mở miệng, đã bị cô bé lanh lợi kia chen lời. Tiến tấu quan vì sao lại nghĩ phủ yến quốc công cần bị lục soát? Vì ta huyết bị thích khách cắt cổ, vì ta và thái tử điện hạ đều là nạn nhân. Nên rất đáng nghi ngờ có thể che giấu thích khách, nếu theo lời tiến tấu quan, trước khi lục soát tiến tấu trấn châu viện, có phải cũng nên lục luôn phủ thái tử. Cách chương